Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, ta là đội trưởng. Chương thứ nhất, Triệu Lam lấy tốc độ nhanh nhất đi vào từ Huyền Phù nhà ga bên trong. Lấy đoàn tàu đến thủ đô thành phố, sau đó lại lấy tốc độ nhanh nhất đi vào không thiên lẫn nhau trong căn cứ. Triệu Lam tên kia bằng hữu đã sớm mang theo Triệu Lam cần thiết máy móc chờ ở chỗ này. Thế là Triệu Lam liền tại ngắn gọn hàn huyên về sau. Chạy nạn cũng giống như lấy vũ trụ thang máy tới địa cầu cảng bên trong. Tiến vào Hy Nhĩ Duy Nhã Hào trong phi thuyền. Sau đó bay cửa khoang thuyền. Lại đem phi thuyền phòng va chạm, phòng bức xạ các loại bảo hộ tầng công suất mở ra đến lớn nhất. Triệu Lam mới cảm giác hơi khẽ thở phào một cái. Đoạn thời gian này đến nay kinh lịch đơn giản tựa như là ác mộng. Chuyện cho tới bây giờ Triệu Lam cũng không biết cái kia dị thường nữ nhân xinh đẹp đến cùng là thân phận gì, cũng không biết hắn vì sao muốn làm như vậy làm chính mình. Nhưng bây giờ Triệu Lam đã không nguyện ý suy nghĩ tiếp chuyện này. Triệu Lam muốn rời đi địa cầu đến 105 sở nghiên cứu bên trong qua. Lại hoặc là đến hỏa tinh hoa sinh trong thành phố qua. Triệu Lam nghĩ, chỉ phải thoát đi địa cầu. Những này cổ quái như là ác mộng, chuyện như thế này đại khái liền sẽ xa cách mình mà đi. Huống chi mình còn có chuyện trọng yếu muốn đi làm. Đó là quan hệ đến cả nhân loại văn minh vận mệnh sự kiện trọng đại. Đây mới là cần Triệu Lam toàn lực ứng phó đi làm việc tình. Chậm rãi bình phục một chút trong lòng mình các loại tâm tình. Triệu Lam rốt cục tỉnh táo lại. Tại đem phi thuyền phát động, lại tiếp tới địa cầu cảng phương diện truyền tới, cho phép cách cảng, tin tức về sau. Triệu Lam rốt cục làm ra quyết định, như cũ dựa theo nguyên kế hoạch qua làm việc. Đi trước trong tính toán là ba thiết phu tư cơ không gian nghiệm chứng một chút phần tài liệu kia. Tính chân thực, sau đó liền 105 sở nghiên cứu bên trong. Lần này Triệu Lam chờ mong đã lâu địa cầu nghỉ. Phép cứ như vậy qua loa kết thúc. Triệu Lam không chỉ có không có thư giãn một tí thân thể lại hoặc là tinh thần. Ngược lại thu hoạch được này như là ác mộng đồng dạng kinh lịch. Theo Hy Nhĩ Duy Nhã phi thuyền chậm rãi rời đi địa cầu cảng. Theo sau lưng cự đại lam sắc tinh cầu từ từ nhỏ dần, cuối cùng mất đi sở hữu mặt ngoài chi tiết. Triệu Lam suy nghĩ mới chính thức bình phục lại. Ta đã trước khi đến La Ba thiết phu tư cơ không gian trên đường. Dự tính tại 3 ngày thời gian ở giữa về sau đến dự định địa điểm. Triệu Lam lại một lần nữa đối lý. Vân Phàm gửi đi ra tin tức, người bên kia tình huống như thế nào? Ta bên này tình huống, Ngô, vẫn được, vẫn như cũ là như thế. May mắn ngươi trong phi thuyền phòng lấy có thể chèo chống hồi lâu nhiên liệu cùng sinh tồn vật tư. Ta hiện tại sinh hoạt rất tốt, chính là chỗ này không có cái gì, thật sự là quá mức nhàm chán một số. Triệu Lam tức giận đáp, ngươi liền thỏa mãn đi. Ăn ta dự trữ thực vật, ở ta phi thuyền, hiện tại còn dám phàn nàn nơi đó nhàm chán, bởi vì xác thực rất lợi hại nhàm chán đó a, Lý Vân. Phàm cảm thán nói, mà lại, ngươi vì cái gì như thế thiên vị đồ ngọt, ngươi không cảm giác ngươi chỗ dự trữ trong đồ ăn, bánh ngọt loại cùng cao ngậm đường loại thực vật quá nhiều sao? Ngươi vì cái gì không có dự trữ một số quả ớt? Ngươi biết không, ta hiện tại ta cảm giác coi như uống nước cũng hầu như là có một loại để cho người ta cảm thấy buồn. Nôn vị ngọt, Triệu Lam liễu mi dựng thẳng, không chút khách khí mở miệng khiển trách. Ngươi yêu có ăn hay không? Không muốn ăn đồ ngọt liền chết đói tốt. Ai, làm gì phát lớn như vậy tính khí? Mà lại, vì cái gì quần áo ngươi đều là phấn hồng sắc? Phía trên còn in nhiều như vậy phim hoạt hình đồ án. Ta coi như muốn thay đổi một bộ y phục đến mặc cũng tìm không thấy phù hợp tài liệu. Còn có, ngươi giường quá mềm, ta ngủ 10 phần không quen. Mà lại, trên nóc nhà trang trí quá nhiều. Ta đã đem những cái kia loạn thất bát tao đồ trang sức toàn bộ lấy xuống ném tới trong thùng rác. Theo Lý Vân Phàm miêu tả, cái chủng loại kia ác hàn cảm giác lại một lần nữa lan tràn đến Triệu Lam toàn thân. Triệu Lam có chút phát điên hét lớn. Lý Vân Phàm, ngươi đem y phục của ta đều làm sao? Ngươi lại còn một mực ngủ ở giường của ta. Ngươi còn đem trong phòng ta trang trí đều cho ném đi. Lý Vân Phàm, ta cảnh cáo ngươi, đừng để ta nhìn thấy ngươi. Nếu không ta nhất định phải giết ngươi. Ngươi hôm nay tâm tình tựa hồ có chút không đúng. Ta kinh nghiệm nói cho ta biết. Ngươi trên địa cầu nhất định gặp được này một số chuyện. Lý Vân Phàm thanh âm như cũ lại dương. Dương, không như bây giờ ngươi tạm thời thư giãn một tí. Bình phục một hạ tâm tình. Sau đó đem sự tình hướng ta giảng một lần. Có lẽ ta có thể cho ngươi một số trợ giúp. Lý Vân Phàm người này tựa hồ vĩnh viễn sẽ không tức giận. Vô luận Triệu Lam dùng cái gì ngữ khí đến nói chuyện cùng hắn. Lý Vân Phàm phục thủy trung thủy cuối cùng mang theo một loại lười biếng vị đạo. Nhưng cũng có một loại làm cho lòng người an lực lượng ẩn chứa tại Lý Vân Phàm trong giọng nói. Tựa hồ Lý Vân Phàm người này trời sinh cũng là một cái lãnh đạo già. Trời sinh liền có nhượng người tín nhiệm năng lực. Triệu Lam lửa giận liền hơi biến mất một điểm. Mặc dù bây giờ Triệu Lam như cũ 10 phần phẫn nộ. Nhưng Triệu Lam không phải một cái dễ dàng như vậy liền bị tâm tình trưởng khống hành động nhân. Triệu Lam cố tự chấn định một điểm. Sau đó liền đem chính mình hôm nay tao ngộ 1 năm 1 10 nói ra. Triệu Lam biết, chính mình cũng không có đối diện với mấy cái này sự tình kinh nghiệm. Mà Lý Vân Phàm không thể nghi ngờ có thể tại những phương diện này trợ giúp chính mình rất nhiều. Làm Triệu Lam tức giận bất bình đem sự tình giảng thuật hoàn tất. Cũng vì cái kia dị thường nữ nhân xinh đẹp đưa lên lại một cái bệnh thần kinh, lời bình về sau. Phục Triệu Lam, lại là Lý Vân Phàm này lược có chút quái dị cùng kiềm chế tiếng cười. Ngươi cười cái gì cười? Triệu Lam mà hỏi, ngô, khụ khụ, không có việc gì, không có việc gì. Lý Vân Phàm tràn đầy ý cười nói, ta nghĩ, ta biết đại khái những cái kia trêu cợt ngươi người đến cùng là ai? Cùng tại sao phải trêu cợt ngươi? Ồ, bọn họ là ai? Tại sao phải trêu cợt ta? Triệu Lam lập tức vội vàng mà hỏi. Ngươi còn nhớ hay không được ngươi bị mạo hiểm giả cứu vãn tổ chức gia nhập vào trong danh sách? Đen sự tình, Lý Vân Phàm vừa cười vừa nói. Nghe ta từng chút chậm rãi nói cho ngươi. Trêu cợt ngươi người kia là ta trong tiểu đội một tên thành viên. Hắn nhất định chính là An Lệ Nhã. Trừ An Lệ Nhã chi bên ngoài. Ta tiểu đội còn có 2 người. 2 người này theo thứ tự là Chu Hiểu Minh Hòa Khắc Lỗ Tư. An Lệ Nhã có được 10 phần cường hãn võ thuật tạo nghệ. Đồng thời tinh thông các loại súng ống cùng vũ khí sử dụng. Đã từng một người liền giết chết vượt qua 50 tên nghiêm chỉnh huấn luyện hắc bang đám côn đồ. Khắc Lỗ Tư là cơ giới chuyên gia. Lớn đến một chiếc vận chuyển hàng hóa phi thuyền. Nhỏ đến một cái chạy bằng điện dao cạo râu. Không có Khắc Lỗ Tư không giải quyết được cơ giới. Chu Hiểu Minh Tắc là máy vi tính chuyên gia. Chỉ cần kết nối lấy internet, ta dám nói bên trong thế giới này không có Chu Hiểu Minh xâm lấn không cài thống. 3 người này chính là ta mạo hiểm giả trong tiểu đội thành viên. Mà ta thì là mạo hiểm giả tiểu đội trưởng. Lý Vân Phàm, tâm lý học gia, vật lý học gia, họa sĩ, ăn cắp chuyên gia, các loại, 3 người này tại ta trong tổ chức địa vị gần với ta. So phụ trách cả cái căn cứ vận chuyển Rodriguez địa vị cao hơn. Bọn họ không đảm nhiệm thường ngày hành chính công tác, chỉ ở ta phát ra mệnh lệnh thời điểm mới có thể cùng ta cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ. Mà tại ta không có có mệnh lệnh tuyên bố xuống dưới thời điểm. Bọn họ đồng dạng hội tại mạo hiểm giả cứu vãn trong tổ chức không lý tưởng. Ếch, không sai, mạo hiểm giả cứu vãn tổ chức cũng là ta sáng tạo. nó trên danh nghĩa là vì trợ giúp những cái kia tại Mộc Tinh thám hiểm trên đường mất tích mạo hiểm. Giả, trên thực tế, nó là ta triển khai Mộc Tinh thăm dò địa cầu khu vực. Phụ trách vì tại phía xa Mộc Tinh ta cung cấp tin tức cùng tình báo trợ giúp. Như vậy sự tình, nhất định là như vậy. Ba người này tại mạo hiểm giả cứu vãn trong tổ chức không lý tưởng thời điểm. Ngươi vừa lúc đem ta đầu kia bao hàm ta chuyên dụng phi thuyền số hiệu tin tức nhờ giúp đỡ gửi đi. Đến mạo hiểm giả cứu vãn trong tổ chức, ba người này nhìn thấy ta phi thuyền số hiệu cùng tin cầu cứu nhất định vô cùng gấp gáp. Nhưng cũng bởi vì ngươi phi thuyền thiết lập ẩn tàng cùng kênh mã hóa cơ chế nguyên nhân, bọn họ vô pháp trực tiếp tiếp thu được ta tin tức. Cho nên, bọn họ đại khái cho rằng ngươi là tại trò đùa quái đản. Hơn nữa là có dự mưu trò đùa quái đản. Ta dám khẳng định bọn họ đối ngươi tiến hành thân phận điều tra. Xác định ngươi cũng không có uy hiếp về sau. Vì ra bỗng chốc bị đùa nghịch hoán khí. Cho nên, liền nho nhỏ đùa giỡn ngươi một chút. Chuyện đã xảy ra chính là như vậy. Lý Vân Phàm nói, về phần ngươi ở trong bót cảnh sát bị cái kia Newson đùa giỡn. Cái này hoàn toàn là chuyện ngoài ý muốn. Ba người bọn họ cũng không có dự liệu được điểm này. Cho nên tại phát giác được ngươi đang đứng ở nguy hiểm bên trong thời điểm, bọn họ lập tức liền đình chỉ đùa giỡn hành vi, đồng thời đưa ngươi từ nơi đó vơ vét đi ra. Nói như vậy, ta ngược lại muốn cảm tạ bọn họ. Triệu Lam cười lạnh nói, cảm tạ đến không cần, bất quá ta có thể cam đoan, bọn họ nhưng thật ra là không có ác ý. Ngô, không bằng như vậy đi, ta để cho bọn họ tới hướng ngươi ngay mặt xin lỗi như thế nào? Nếu như ngươi như cũ không hài lòng, ta để bọn hắn qua tìm cái kia Newson phiền phức như thế nào? Muốn sống muốn chết liền nhìn ngươi một câu. Lý Vân Phàm trong giọng nói tràn đầy không quan trọng, nhưng chính là cái này không quan trọng nhượng Triệu Lam cảm thấy có chút hoảng sợ. Bất kể nói thế nào, này dù sao cũng là một cái mạng, mà Lý Vân Phàm rất lợi hại hiển nhiên cũng không cho rằng một cái mạng tính là cái gì đại sự. Triệu Lam dĩ vãng cũng chưa có tiếp xúc qua dạng này tình cảnh. Tuy nhiên trong lòng phẫn nộ, nhưng Triệu Lam dù sao cũng là một cái bình thản người. Thế là liền nói, tính toán, cái kia Newson tuy nhiên đáng giận, nhưng hắn một cái chân đã bị thủ hạ ngươi ép đoạn. Tuy nhiên về sau còn có thể đón thêm tới. Hắn chịu đau khổ cũng đầy đủ. Động một chút lại muốn tính mạng người cái gì quá huyết tinh một điểm. Đem hắn từ cảnh quan trên chức vị làm xuống tới. Đừng cho hắn lại đi tai họa nhiều người hơn cũng là được rồi. Rất tốt, Lý Vân Phàm cười lớn nói. Triệu Lam, người luôn luôn với cái thế giới này tràn ngập thiện ý sao? Coi như người khác như thế mạo phạm ngươi, ngươi cũng hầu như là đang cố gắng khắc chế chính mình sao? Ngươi loại tính cách này mặc dù tốt, lại rất dễ dàng ăn thiệt thòi nha. Đó là chuyện của ta, chuyện không liên quan ngươi. Triệu Lam tức giận nói, ta bình thường đều đang nghiên cứu chỗ bên trong ở lại. Chỗ nào giống ngươi vòng xã giao như thế hỗn loạn, ta thanh thản ổn định làm chính ta nghiên cứu, bình thường cũng không đi ra. Chẳng lẽ người khác còn có thể chủ động chạy đến sở nghiên cứu bên trong qua khi dễ ta? Lý Vân Phàm phát ra liên tiếp không có ý nghĩa cảm thán âm. Sau đó nói, tốt a. Liền theo lời ngươi nói xử lý, ngươi đem phía dưới ám ngữ bổ sung ngươi yêu cầu gửi đi đến phía dưới cái này internet địa chỉ. Ngươi sự tình tự nhiên có người thay ngươi đi làm. PS, đến, trường lập tức tới ngay, cầu nguyệt phiếu trợ giúp. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.